Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 500, gọi điện thoại mời người. Trong chốc lát, liền thấy cái kia thô đen gậy sắt hướng phía một bên đánh tới. Căn bản không có đánh trúng Trương Dương đầu. Vương lão ngũ một côn đó tử đánh lên đi. Bàn tay có chút một nghiêng, trực tiếp liền cấp đánh chật. Ngươi là tại khôi hài sao? Mặt thẹo xem xét, hừ một tiếng, chưa ăn cơm sao? Đều đánh không trúng. Vương lão ngũ cũng rất kỳ quái. Chính mình vừa rồi một côn đó tử đánh lên đi, rõ ràng cảm giác chính mình dùng toàn lực, thế nhưng là liền không có đánh trúng. Làm sao hạ thủ lưu tình? Trương Dương Lý lộ ra mỉm cười giễu cợt, bưng lên một ly rượu nói, nhìn ngươi người không sai, mời ngươi uống. Vương lão ngũ lời này, lập tức tức giận, ngươi đây là trần trụi trào phúng. Hắn nổi điên đồng dạng huy động gậy sắt, tại dưới ánh đèn màu đen gậy sắt chợt đến chợt hướng. Thế nhưng là không có một côn đang đánh tại Trương Dương trên người. Đám người cũng kỳ quái, làm sao liền đánh trúng thanh âm đều không có. Lúc này đến khôi hài sao? Trương Dương cảm giác chính mình không may điểm tại ào ào rơi. Quyết định cũng không cùng Vương lão ngũ chơi nữa. Dù sao còn muốn chừa chút đối phó cái này mặt thẹo đâu. Đánh đủ chưa? Đến ta. Trương Dương móc ra ngân quang lóng lánh loan đao dao găm, hướng phía Vương lão ngũ trên mặt vạch tới. Kết quả nghe được Vương lão ngũ kinh hô một tiếng, sốt ruột vội vàng che mặt mình. Gậy sắt đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Đinh đinh đinh làm lăn mấy vòng. Vương lão ngũ che mặt mình, nghĩ thầm xong đời chính mình hủy khuôn mặt. Về sau làm sao tại quán ba thông đồng những nữ sinh này đâu. Kỳ thật hắn hủy dung và sửa mặt không có gì khác biệt. Thế nhưng là thật lâu Vương lão ngũ cũng không có cảm giác được đau đớn. Trên tay cũng không có máu. Tiểu tử, ngươi đang đùa ta? Vương lão ngũ diện mục dữ tợn. Ngươi cái này khiến ta ở trước mặt mọi người xấu mặt. Trương Dương nhún vai. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình một đau kia, liền cái vết thương đều không có vạch ra tới. Quả nhiên cùng giới thiệu là giống nhau. Lực công kích cực thấp. Bất quá Trương Dương mục đích đã đạt đến. Hắn liền là muốn nhìn một chút cái này dao găm có thể mang đến cho mình bao nhiêu đại không may. Điểm, lúc này Vương lão ngũ hai mắt bởi vì sung huyết mà đỏ lên. Hắn trợn mắt nhìn, nhìn tựa như là một đầu muốn phát điên mãnh thú. Đám người cười ha ha. Đối phương một cái đồ chơi đao liền đem cái này Vương lão ngũ dọa đến muốn tè ra quần. Vương lão ngũ nhân phẩm vốn cũng không phải là rất tốt. Rất nhiều người cũng rất tình nguyện nhìn thấy hắn xấu mặt. Trương Dương hiện tại làm, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Nghe được đám người chế giễu ai, Vương lão ngũ thực sự chịu không được, nâng lên hai tay hướng phía Trương Dương cổ bóp đi, ấn cái tốc độ tựa như là một cái phát cuồng lợn rừng. Trương Dương cũng không để ý, bưng một ly rượu lên nước, uống một ngụm, mà Vương lão ngũ tại trước mắt bao người, vậy mà một chân dẫm lên chính mình vừa rồi gậy sắt bên trên. Reng reng reng, một trận gậy sắt cùng mặt đất ma sát thanh âm. Vương lão ngũ hướng thẳng đến đằng sau ngã xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này người cơ hồ đều gọi ra ngoài. Mà có mấy cái tiểu nữ hài lúc này đã che mắt. Thế nhưng là ngón tay lại có một cái khe hở. Kia là muốn nhìn, lại không dám nhìn. Bịch một tiếng, đất trời rung chuyển. Vương lão ngũ đầu trực tiếp té lăn trên đất. Hắn vội vàng ôm lấy đầu của mình cuộn mình thành một vòng tròn. Phi, chính là một cái lưng hàng. Khuê nhị ca nhìn thấy ngã trên mặt đất Vương lão ngũ. Hừ một tiếng, các huynh đệ cùng tiến lên. Hắn cũng không dài dòng, giải quyết xong liền đi. Hắn không có khả năng chính mình đi thượng. Xem xét Sở Vân Hạo liền biết, chính mình khẳng định đánh không lại. Các tiểu đệ nghe xong, cầm gậy sắt vây quanh Trương Dương ba người. nhìn đều vây nghiêm nghiêm thật thật người. Lần này, Uông Văn Chân trái tim trực tiếp nhắc tới cổ họng bên trên. Trương Dương ở một bên có thể rõ ràng nghe được Uông Văn Chân tiếng tim đập. Không cần lo lắng, không có việc gì, Trương Dương nhẹ giọng an ủi. Tiếp tục mặt hướng vây quanh mình người nói, nơi này quá nhỏ, không thi triển được, có thể hay không đi ra ngoài. Chúng tiểu đệ nghe xong, từng cái quay đầu nhìn về phía Khuê nhị ca, đánh nhiều năm như vậy khiên, lại còn sẽ có người đưa ra yêu cầu như vậy. Các ngươi đánh a? Khuê nhị ca tức giận hô, quản nhiều như vậy làm gì? Các tiểu đệ nghe xong, cũng là chính mình là đến đánh nhau, cũng không phải đến thương thảo, quản nhiều như vậy làm gì? Ngay sau đó loạn côn áo choàng mà xuống, đồng loạt đánh vào Trương Dương ngồi địa phương. Trương Dương đưa ra yêu cầu này, vốn là muốn làm Uông Văn Chân phòng ở A một bên, sợ thương tổn tới nàng, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp ra tay. Một chút chỗ thương lượng đều không có. Sở Vân Hạo cũng nhíu mày, theo trong tay một người cướp đoạt một cái gậy sắt, cùng chúng tiểu đệ đánh lên. Trương Dương tự nhiên cũng không yếu thế, hắn đã là luyện qua ngũ cầm hí người, vô luận là lực lượng hay là phản ứng còn có thể lực, đều so với thường nhân muốn nhiều ra không ít. Mấy cây gậy đánh xuống đều không có đụng tới trên người mình. Mấy cái tiểu đệ xem xét hai người này đều đánh không lại, bên trong một cái người hướng thẳng đến Uông Văn Chân đánh tới. Nam đánh không lại, nữ chẳng lẽ còn không đánh lại? Trương Dương xem xét, lập tức ở trong lòng mặc niệm đạo, đánh hụt, khấu trừ 300 không may điểm. Mắt thấy một côn đó tử muốn đánh trúng Uông Văn Chân, cây gậy chợt một nghiêng, đi thẳng đến một đồng bạn trên cánh tay. Kia đồng bạn kêu rên một tiếng, vội vàng buông lỏng tay, gậy sắt rơi trên mặt đất. Trương Dương cũng dùng dao găm của mình, trái xoẹt một đao, phải phiết một đao, nhưng là đối phương nhìn thấy chính mình căn bản không có thụ thương, cũng không sợ Trương Dương dao găm, cái này cùng con kiến cắn chính mình không có gì khác biệt. Qua ước gần 5 phút, Khuê nhị ca cử đi tiểu đệ đều kêu rên lên, bọn họ có là bị Sở Vân Hạo cấp đánh, có thì là người một nhà đánh người một nhà. Khuê nhị ca ở bên ngoài nhìn rõ ràng, kia cái trẻ tuổi tiểu tử bảo vệ ra tay hữu lực, côn côn đánh vào yếu hại trên, mà kia cái trẻ tuổi tiểu tử lại là vẫn luôn không có ra tay, giống như có thần minh hộ thể, lại còn có loại chuyện này. Trương Dương lúc này theo ngã xuống đất trong đám người đi ra, câu môi thâm ý cười một tiếng, nhìn Khuê nhị ca nói ra, hiện tại liền thừa ngươi một người, ngươi còn muốn gọi các ngươi sao? Hắn vừa rồi đã thu được không ít không may điểm, hiện tại coi như đối phương lại đến tầm 10 nhân vật, chính mình vẫn như cũ không sợ. Khuê nhị ca mới vừa rồi còn một mặt tự tin, hiện tại đã chảy xuống mồ hôi lạnh. Ngoài cửa người xem náo nhiệt, kinh hô một tiếng, vừa rồi đều xảy ra chuyện gì? Đối phương vậy mà một điểm vết thương không có. Ta đi, người này thật quá may mắn đi. Khuê nhị ca lúc này đã lời nói không có mạch lạc, lắp ba lắp bắp hỏi không biết từ chỗ nào bắt đầu nói lên. Nội tâm của hắn một mực đang nghĩ, thật là đáng sợ, đây là người sao? Cha hỏi ngươi đâu, muốn hay không lại gọi ngươi? Trương Dương quát lạnh một tiếng, làm Khuê nhị ca đánh một cái giật mình, hắn run rẩy móc ra điện thoại. Đám người xem xét này cảnh tượng, người này là bị sợ choáng váng đi, lại còn thật điện thoại. Cái kia, tam tử, mau, mau mang theo đại ca tới. Khuê nhị ca hiện tại cũng không phải Khuê nhị ca. Hắn nói chuyện điện thoại xong về sau, buộc chúng mình đứng thẳng người, ngươi chờ ở tại đây. Nói xong, vội vàng rời đi quán bar, trêu đến đám người cười lên ha hả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.